Hắn đang định tháo cuộn dây ra, đột nhiên một bàn tay duỗi tới ngay bên cạnh, tóm chặt cánh tay hắn. Tiếp theo giọng nói trầm thấp của Tà Vấn vang lên trong bóng đêm. Nhìn cậu nửa ngày rồi, chỉ chờ cậu qua đây thôi. Cậu nhét tôi vào cái thứ này là tính ôm tôi đi, hay là cõng tôi đấy? Văn Thời giật mình. Thứ gì chứ? Anh nằm mơ giữa ban ngày sao? Hắn phản bác theo bản năng, sau đó quay đầu nhìn, lập tức thấy một con mannequin tương tự như hắn, đang nhìn chăm chăm. Cổ và cánh tay cũng có thể tháo rơi, khuôn mặt không hề có ngũ quan. Điểm khác biệt duy nhất là con mannequin này đặt ở trên bàn, chỉ có nửa phần trên. Đây chính là báo ứng. Văn Thời thầm nhủ như vậy, ngoài miệng lại bình tĩnh giải thích. Tôi không cố ý. Hừ, Tạ Vấn hình như tức đến bật cười, nghẹn một lúc mới bảo. Cậu nói thế không thẹn với lòng à? Không thẹn, lời nói của Văn Thời tuy không nhiều, nhưng khả năng chặn họng lại không nhỏ. Anh tin hay không thì tùy. Còn mà nơ canh, chỉ có nửa người không có mặt mũi, liền nhìn chăm chọc vào hắn. Ai đó còn chẳng có cái nỗi gương mặt trái xoan. Văn Thời ngoan cố đối chọi với anh ta. Rõ ràng cảnh tượng vô cùng quái dị, không biết chọc trúng cái dây thần kinh nào của ông chủ Tạ, mà giọng nói anh ta lại pha lẫn tiếng cười nhẹ, quay mặt đi nói khẽ. Chẳng có phép tắc gì cả. Văn Thời không nghe rõ. Lúc Tạ Vấn quay mặt về, chỉ lên ổ khóa trên cửa, chậm rãi nói. Được rồi, tôi tốt tính, cứ coi như là cậu không cẩn thận đi. Vậy cậu nghịch thử nghĩ xem, cơ thể tôi tàn tật như này, thì ra khỏi cửa kiểu gì đây? Văn Thời thốt lên một chữ. Bò. Tạ Vấn không nói gì. Ngay lúc đó anh ta phục cười thật, cười chán thì toàn bộ gian hàng lại chìm vào trong tĩnh mịch. Chết lặng hơn nửa ngày, Văn Thời rút cục duỗi tay ra. Trông ra rành rành là không tình nguyện, bởi vì hắn cảm thấy cảnh tượng tay trong tay khá là ẻo lả. Hắn nói, thôi thôi, tôi tấm anh. Nói dễ nghe thì là tấm, chứ thực tế là kéo lê đi. Tạ Vấn đương nhiên không có động tĩnh, Văn Thời cũng không rảnh đi chăm sóc hầu hạ, cứ thế xoay người đi thẳng ra cửa. Ngón tay của mannequin quá cứng, so với ngón tay của búp bê, đúng là kẻ tấm lạng người nửa con. Hắn tốn hết hơi mới khống chế được sợi dây, xuyên qua khe hở cửa kính, mở ổ khóa sắt móc bên ngoài. Ổ khóa khẽ vang lên tiếng cạch nho nhỏ, sau một hồi thì tách thành hai nửa rơi xuống đất. Dây tiếp theo, thiết bị chống trộm kêu inh ỏi, đèn báo màu xanh đỏ trong tiệm nhấp nháy không ngừng. Tiếng động này vừa đột ngột lại vừa chói tai, vang vọng khắp toàn bộ khu mua sắm. Cửa tiệm đối diện đang mở, cửa cuốn thả xuống một nửa. Một bà lão đang ngồi trên ghế đẩu trước cửa, đầu đội búi tóc giả thời xưa, mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt trắng đến mức dọa người. Bà nghe thấy tiếng kêu của thiết bị chống trộm, đầu tiên là liếc sang bên này, sau đó đứng dậy. Văn Thời khẽ mắng một câu, nhanh chóng nghiêng người, giơ tay đứng bất động, nhập vai một món đồ trưng bày ở bên cửa. Hắn cho rằng bà lão kia sẽ đi sang đây, nhưng không ngờ bà chỉ thắt bóng đèn chân không, rồi chậm rãi quay vào trong tiệm. Cách đi đứng của bà ta rất kỳ quái, giống như kéo lê hơn là bước đi, hai chân lê lết về phía trước. Tựa như có một sợi dây vô hình đang kéo bà ta về phía trước, phát ra tiếng sang sạc. Bà ta bước vào cửa rồi quay người lại, lấy một cây móc sắt với cửa cuốn kéo xuống, không tới vài giây đã nhốt chính bản thân ở trong tiệm. Đây là cái khuynh hướng gì vậy? Văn Thời đứng lù lù ở bên cửa, vô cùng thắc mắc. Gian hàng bên cạnh cũng nhanh chóng có tiếng động. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, mặt mày phủ phàng, quần thâm bằm mắt đen, tôn lên sắc mặt quỷ khí âm u. Hắn đi tới bên lan can, nhìn xuống dưới tầng, sau đó lê mê quay lại, trong mắt nhìn chăm chăm hộp cơm trong tay, lẩm bẩm. Lại tới tìm người rồi. Cô ta lại tới tìm người. Không thể bị bắt đi được, không thể. Tôi còn chưa ăn cơm, còn chưa ăn cơm. Ở góc nhìn của Văn Thời, không thấy rõ trong hộp cơm của hắn chứa thứ gì. Hắn nhét hộp cơm vào trong áo khoác, cắm đầu đi thẳng một mạch vào cửa tiệm sát vách. Ngay sau đó, tiếng sập cửa cuốn lại vang lên. Người đàn ông mặc sân đóng kín cửa hàng nhà mình. Tiếp đó, lác đác mấy gian hàng cũng lục tục đóng cửa, khu mua sắm trở nên u ám hơn. Văn Thời tuy rằng còn chưa tìm hiểu được cái tình hình cụ thể, nhưng hắn đoán được bọn họ đang trốn người nào đó. Chả lẽ là chủ Long A? Nếu thật sự là chủ Long, thì đụng độ với đối phương sớm như vậy không phải là chuyện tốt. Thiết bị chống trộm của tiệm vẫn kêu inh ỏi. Văn Thời dứt khoát đá văng cánh cửa chuẩn bị bước ra ngoài. Hắn bước được nửa chân ra ngoài, lại cáo kỉnh vòng về, ôm con mannequin chứa Tạ Vấn lên. Đối phương hình như đoán được hắn sẽ quay đầu, nên cười một tiếng vô cùng thiếu đánh. Cười cái quần que, Văn Thời nghĩ thầm, coi như cậu vẫn có lương tâm a, Tạ Vấn nói. Văn Thời mới bước được hai bước, nghe thấy cái giọng nói của anh ta gần tới mức sắp dán lên mặt. Nếu là người thật, thì có lẽ hơi thở đã phả vào đôi mắt của hắn rồi. Hắn lúc này mới nhận ra cái tư thế ôm mặt đối mặt có hơi quái đản. Cho dù là giả thì cũng vẫn dị hợm. Văn Thời nghĩ ngợi, dừng bước chân, xoay mặt đối phương về phía trước, óc chỉ về mình. Sau khi đi như thế được vài bước, hắn lại dừng chân, cảm giác vẫn không ổn. Tư thế này lộ ra trí thông minh của hắn có vấn đề, lại còn cản tâm nhìn. Vì thế hắn nhẫn nhịn đổi một lần nữa, cõng con mannequin nửa người sau lưng. Thật ra chuyện đấu tranh tư tưởng của hắn dù là ai cũng đều nhìn ra được, nhưng Tạ Vấn lại chẳng nói lời nào, cả quá trình vô cùng tĩnh lặng, không biết là đang xem kịch hay là thất thần nghĩ tới cái chuyện gì nữa. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Văn Thời suýt nữa cho rằng người nọ đã biến mất, lúc ra khỏi gian hàng còn không nhìn được hỏi: anh còn ở đây không? Người sau lưng rút cục giật mình. Anh ta rầu rĩ ho hai tiếng, giọng khang khang trả lời: ừ, cậu lại muốn cái làm gì nữa? Giọng nói của anh thật sự rất trăm, loảng thoảng bên tai. Văn Thời hơi ngừng bước chân, khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh. Một lúc lâu sau, hắn mới bình thản nói: tốt nhất là thỉnh thoảng anh nói câu gì đây? Tạ Vấn hỏi: vì sao? Với cái tính tình khó ưa của cậu, tôi mà nói nhiều thì không phải cậu sẽ bảo tôi câm mồm à? Văn Thời im lặng. Tạ Vấn nói tiếp: tôi nhìn cậu bây giờ có vẻ muốn nói câu này lắm. Văn Thời cũng không nói gì. Tốt nhất là anh bò đi, Văn Thời sau đó nói. Vậy không được, Tạ Vấn cười rộ lên. Tôi trèo lên được rồi thì sao có thể dễ dàng tụt xuống? Có phải giờ cậu cảm thấy búp bê Tây Dương ổn hơn không? Văn Thời mặc kệ anh ta, men theo hành lang gấp khúc trống trải tiến về phía trước. Ánh đèn trên hành lang khá thư thớt, ở giữa rải rác vài tấm biển nhắc nhở lối thoát hiểm. Ánh đèn trắng nhạt ngã sang màu xanh. Hai cửa thoát hiểm đằng kia đều để ngỏ. Đường cầu thang không có ánh sáng, giống như trong mắt đen ngòm, mỗi bên một cái. Văn Thời thò đầu qua lan can nhìn xuống dưới. Bọn họ ở tầng 3, cửa hàng hai tầng bên dưới cũng đóng sạch, cảnh tượng trống vắng hiu quạnh. Đừng nói bóng người, ngay cả bóng quỷ cũng mất dạng. Thế cái đám chủ tiệm đó đang trốn ai vậy? Bỗng nhiên, nơi nào đó dưới tầng vang lên tiếng vù vù, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ khởi động. Văn Thời tìm kiếm một hồi, phát hiện thang cuốn từ tầng 1 lên tầng 2, chậm rãi xê dịch. Tạ Vấn dán vào sát bên tai hắn khẽ nhắc: có cái thứ gì đó đang đi lên. Văn Thời nhìn chằm chằm nơi đó, rút cục thấy được một người trên thang cuốn. Đó hẳn là một người phụ nữ, tóc chạm vai, dáng người tầm trung, mặc áo lông mỏng màu đỏ thẫm, phía dưới là quần màu đen, có thể do ánh đèn, cổ và cánh tay của cô ta phím xanh. Thị lực của Văn Thời rất tốt, thấy một bàn tay vịn lên thành thang cuốn của cô ta, chắc là do đeo nhẫn bị siết chặt nên đốt ngón tay hơi sưng, khiến phần gốc ngón tay thô to xù xì, phần đầu lại thon gọn. Thang cuốn chậm rãi lăn tới điểm cuối. Cô ta bước ra ngoài, sau đó xoay người lên thang cuốn, chạy từ tầng 2 tới tầng 3. Gương mặt của cô ta từ góc nhìn thấy rõ mặt chuyển thành xoay lưng về phía bọn họ. Văn Thời nhìn gáy và phần vai của cô ta, trầm giọng a một tiếng. Sao vậy? Tạ Vấn hỏi nhỏ. Tôi từng gặp cô ta rồi, Văn Thời đáp. Khi nào? Lúc đến cửa tiệm nhà anh. Chắc là vị tài xế có gương mặt tròn trịa kia, chí ít cũng giống với cái dáng. Văn Thời nghĩ thầm. Khoảnh khắc hắn nhận ra người tới, người phụ nữ áo đỏ kia dường như cảm giác được có người đang nhìn mình. Cô ta đột ngột xoay đầu nhìn qua bên này. Văn Thời đã chuẩn bị sẵn trường hợp cô ta không có mặt mũi, ai ngờ lại có. Mỗi tội gương mặt kia vô cùng dị hợm, giống như ai đó dùng bút vẽ lên vậy. Kỹ năng hội họa vụng về, cặp lông mày cực đậm, con mắt không có trong trắng, chỉ có hai cái lỗ đen xì, bờ môi đỏ tươi khiếp người. Còn mắt kia không hề chuyển động, cứ như vậy nhìn thẳng về phía trước, thẳng về hướng Văn Thời. Người phụ nữ đột nhiên cử động, nhấc chân bước theo nhịp thang cuốn, càng lúc càng nhanh. Văn Thời không nán lại thêm, quay đầu bỏ chạy, chân của mannequin cứng ngắc, chạy không nổi. Người phụ nữ đằng sau chắc đã lên tới tầng 3, tiếng bước chân đồng bộ với Văn Thời, âm thanh vang vọng gắt gao, đuổi theo sau mông của bọn họ. Đi thang cuốn xuống tầng đây, Tạ Vấn nói. Văn Thời liếc qua thang cuốn cách hắn gần nhất, gào lên. Bên này không hoạt động. Tạ Vấn, anh ta im lặng 2 giây rồi nói. Cậu bước lên là nó sẽ hoạt động đấy. Văn Thời không hiểu. Hắn nghĩ thầm, lỡ nó không hoạt động thì anh liệu hôn. Nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào thang cuốn chạy xuống tầng 2. Quả nhiên, người vừa giảm lên, thang cuốn liền chậm rãi dịch chuyển. Trong quá trình nó khởi động, khoảng cách của người phụ nữ và bọn họ bị kéo gần không ít. Nhìn hộ tôi một phát, có phải cô ta cũng không thể chạy đúng không? Văn Thời nói. Tạ Vấn trên lưng giật mình, một lát sau anh ta cúi đầu nói. Chân nhìn thì bình thường, trông không giống cái kiểu chân giả như chúng ra, nhưng đúng là cô ta không chạy được. Kết quả vừa dứt lời xong, tiếng bước chân của người phụ nữ trở nên nhanh hơn. Văn Thời thầm chửi một câu. Gần thang cuốn tầng 2 có một vài quầy hàng tạm thời chắn giữ lối đi. Văn Thời lợi dụng chúng, lảng lách mấy vòng, tranh thủ quay mặt ra sau nhìn. Người phụ nữ ban nãy còn cách bọn họ hơn 10 mét, giờ phút này chỉ cách không đến 3 bước chân. Hai tròng mắt như vệt mực tàu đen xì xát vào gần, khiến người ta sợn tóc gáy. Trên ngón tay, Văn Thời vẫn quấn cái sợi dây nhỏ dùng khi mở khóa. Thật ra mới vào lòng mà đã công kích chủ lòng thì không được tốt cho lắm, nhưng hắn vẫn giơ tay quăng ra sau một phát. Quẹo vào chỗ có thùng rác, hắn định ném ngược nó về sau để cản trở, ngờ đâu nó rơi xuống đất kêu đinh đinh đan đan. Hắn nhịn không được ngoảnh đầu nhìn, liền thấy thùng rác và quầy hàng đều bị xô đổ ra đất, người phụ nữ bị vướng chân vấp mấy lon. Sao quầy hàng lại đổ vãi? Quan Thời nói thầm. Không để ý, hình như bị thùng rác xô vào. Tạ Vấn vội nhẹ vai hắn nói. Đừng phân tâm, mau chạy đi. Văn Thời không nói gì. Nếu không phải do hắn lương thiện, thì cái thằng khốn dẻo mỏ hót như khiếu này đã bị hắn vứt đi chặn quỷ từ lâu rồi. Tạ Vấn thúc giục. Văn Thời không chú ý đường đi, thế là chạy vào thang cuốn lên tầng 3, giống như bị người phụ nữ rượt đuổi một vòng, lại quay về vạch xuất phát vậy. Cũng không biết cô ta cố ý hay là vô tình. Văn Thời quét mắt nhìn bốn phía, đang nghĩ cách thoát thân thì chợt nghe thấy có người nhỏ giọng gọi phía trước. Qua bên này. Văn Thời theo bản năng cho ra đó là Hạ Tiêu. Hắn lần theo âm thanh, phát hiện cửa cuốn một gian hàng bên trái mở hé một nửa. Dưới tình thế cấp bách, hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức cúi người chui vào trong. Bước chân người phụ nữ đuổi theo sát nút. Giây tiếp theo, cửa cuốn bị ai đó kéo xăm xuống đóng kín. Người phụ nữ có vẻ nóng nảy, cô ta liên tục đập mấy lần lên cửa. Vài phút trôi qua, cô ta lê bước chân rời đi, hình như là sang cửa hàng bên cạnh. Văn Thời lúc này mới đứng thẳng lưng. Hắn vốn tưởng rằng sẽ thấy Hạ Tiêu bám vào một con mannequin nào đó. Ai ngờ phát hiện 7-8 người trai gái xa lạ hoặc đang ngồi xổm hoặc đang đứng rút vào một góc tận trong cùng của cửa hàng. Đôi mắt mở lớn trừng trừng, vừa hoảng sợ vừa vô tội nhìn hắn. Trông không khác gì gặp quỷ. Chuyện gì thế này? Văn Thời vô thức thốt ra. Cái lòng này khá là phiền phức, kéo rất nhiều người vào. Bọn họ bị vây trong này nhiều ngày lắm rồi. Có người giải thích, giọng nói này có hơi quen tai. Văn Thời quay đầu qua, nhận ra người nói chuyện là Trương Bích Linh. Bên người cô có một thằng nhóc hơn 10 tuổi đang ngồi xổm, Ánh mắt Lão Liên liếc Văn Thời một cái. Chính là cái thằng nhóc to gan từng nói trong Bắc Đáo không được chết tử tế. Sao cô lại ở đây? Văn Thời hỏi. Nhưng giây tiếp theo hắn liền nghĩ ra. Cây dù bị cô lấy đi phải không? Trương Bích Linh có hơi ngại ngùng. Cô cười khổ một tiếng, vỗ vỗ đầu con trai nói. Con trai tôi mấy hôm trước xong làm vào cho nên... Bảo sao lúc trước cô nói có việc đột xuất nên không thể tới đưa tiễn Thẩm Kiêu. Văn Thời gật đầu hỏi tiếp. Giọng nói tôi nghe thấy lúc nãy là của Hạ Tiêu A. Đúng thế, Trương Bích Linh nói. Ban nãy cậu ấy gọi đó, tôi sợ nếu để người khác gọi thì anh sẽ cảnh giác không đi vào. Thế cậu ta đâu? Văn Thời nhìn một vòng. Ở đây anh ơi. Giọng Hạ Tiêu không hề có sức sống, vừa nghe đã biết là vô cùng suy sụp. Văn Thời quay về phía phát ra tiếng nói, thấy một thứ sát bên chân tường. Nói thế nào nhỉ, cũng là một loại mannequin không khác bọn họ cho lắm. Chính là cái kiểu chuyên dụng để trưng bày quần jean trong cửa hàng ấy, chỉ có phần chân, lại còn là loại không thể di chuyển. Dù sao đi nữa, nếu muốn chuyển động thì chỉ có nước hộ háng ra thôi. Hạ Tiều cứ dạng chân đứng đó, ai oán hỏi. Anh Văn, ông chủ tạ đâu? Văn Thời nói, trên lưng tôi. Hạ Tiêu sợ ngay cả người. Tạ Vấn ở trên lưng hắn khẽ run rẩy, âm thanh nghẹn lại trong lòng ngực, đã cười được một lúc rồi. Anh ta cúi đầu, thì thầm đủ để cho mình và Văn Thời nghe thấy. Kỹ thuật khả đái, thất truyền thì thật đáng tiếc. Lúc nào rảnh rỗi, dạy tôi một chút nhé. Văn Thời không nói gì. Anh có thích chết hay không? Hai người có thể ghép thành một đái. Có phải lúc đi vào hắn tính thiếu mất một người không? Một giọng vịt đợt khát khát đột nhiên chen ngang. Văn Thời nhìn sang là cái thằng nhóc ngang ngược nhà Trương Bích Linh. Trên danh sách khách viếng, Thẩm Kiêu có tên của nó, đó là Chu Hút. Tên thì khả hay, người thi lại thiếu đòn. Hỏi con hay gì mà con dám nói leo thế? Trương Bích Linh đẩy nhẹ vai nó, vội vàng hòa giải với Văn Thời. Bám vào mannequin hình người hay bị trục trặc như này lắm, chuyện bình thường nên cũng không ngạc nhiên gì cả. Chu Hút khịt mũi coi thường. Ai bảo thế? Dì nhỏ của con không như vậy. Trương Bích Linh trừng mắt với nó. Dì nhỏ, ngày nào con cũng lấy dì nhỏ ra để ba hoa chích choe. Trường Lam mới mấy tuổi đã bắt đầu vào lòng rồi, có thể giống được chắc. Văn Thời rất ít khi quan tâm đến chuyện nhà người khác, những người còn sống trên gia phả cũng không quen biết mấy. Hắn yên lặng lắng nghe, sau đó hỏi người trên lưng. Trường Lam là ai? Tạ Vấn còn chưa trả lời, Chu Hút đã tỏ vẻ kinh ngạc, tai nó rất thính. Anh không biết sao? Văn Thời, tôi nên biết à? Chu Hút. Người xếp hạng cao nhất trên danh phả. Anh làm nghề này mà lại không biết gì ấy hả? Anh quen tổ tông của dì nhỏ mày đó. Không phải mắng người, hẳn là quen thật. Văn Thời nhủ thầm. Con đủ rồi đấy. Trương Bích Linh bị con trai làm mất mặt. Cô kéo nó ra sau lưng nói với Văn Thời. Nó từ khi còn nhỏ đã được Trương Lam, chính là dì nhỏ của nó, dẫn về trong tộc sống mấy năm, cho nên thân với dì nhỏ lắm. Mở mồm ngậm miệng đều nhắc tới cô ấy. Cậu đừng có chấp nhận với nó nhé. Văn Thời, ừ. Trương Bích Linh lại nói. Tôi nghe Tiểu Hạ nói đây là lần thứ hai vào lòng sao? Mới lần thứ hai, làm được như vậy cũng giỏi lắm rồi. Cứ từ từ thôi. Ông cụ Thẩm cuối cùng cũng có người nối nghiệp rồi. Văn Thời liếc mắt về phía Hạ Tiêu. Xem ra cái thằng ngốc này con biết giấu chuyện, không khai toẹt góc gác ra ngoài. Có vẻ Trương Bích Linh coi hắn là một đồ đệ khác được Thẩm Kiều thu nhận. Năng lực khá hơn cái thằng nhóc Hạ Tiêu. Cái gì cũng không biết này một xíu, nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Dù sao dòng của Thẩm Kiều trên bất gia phả cũng không có tên họ của cái vị đồ đệ mới này. Nghiễm nhiên cũng chỉ là gà mờ vô dụng mà thôi. Nhưng mà con người Trương Bích Linh rất tốt. Cô vẫn rất lịch sự với gà mờ, chứ không tỏ vẻ kiêu căng. À anh ơi! Hạ Tiêu lại tủi thân mở miệng. Văn Thời, nói đi. Hạ Tiêu, em còn phải ở trên cái mô hình chân này bao lâu nữa? Vì sao bọn dì Trương không cần bám lên đồ vật? Văn Thời trầm ngâm mấy giây. Trương Bích Linh lại mở miệng.

chủ tiệm kia nên biến mất rồi chứ. Văn Thời không nán lại thêm, quay về đi hỏi chủ Hút. Lúc chủ mày vào lòng, trong này có bao nhiêu cửa tiệm đang mở? Chủ Hút nói, không đếm. Văn Thời nhủ thầm, quả nhiên là cái thằng nhóc vô dụng, chẳng trông cậy nổi cái điều gì. Có thể do vẻ mặt chế nhạo của hắn quá rõ ràng, chủ Hút lại mở miệng. Dù sao khi đó cũng nhiều hơn bây giờ. Văn Thời im lặng. Anh đừng nhìn tôi như vậy à. Chủ Hút cảnh giác lùi về sau một bước, nó không khách khí đẩy Hạ Tiêu lên trước. Đang yên đang lành tôi đi đếm số cửa hàng làm gì chứ? Lúc ấy còn cuống cuồng chạy trốn, ai quan tâm đâu. Tôi chỉ nhớ cái cửa hàng sát vách của ba lão này mở một tiệm bún thôi, hiện giờ đã mất tiêu rồi. Em chạy trốn mà vẫn nhìn thấy cửa hàng bún cơ à? Hạ Tiêu nghiêm túc hỏi. Cần gì nhìn chứ, ngửi mùi là được rồi. Mùi thơm phương phức như vậy, muốn không ngửi thấy cũng khó. Chủ Hút tỏ vẻ oan ức. Hôm đó tôi giận dỗi mẹ, chưa kịp ăn cơm chiều đã chạy ra ngoài. Nước lèo của quán bún kia thơm lừng, chắc chắn có nấu với bò viên hoặc là con bò gì đó. Tôi rất thích ăn mấy cái thứ đó nên ngửi cái là biết. Nó miêu tả đến mức xoa xoa cái bụng đói meo của mình, hơi nuốt nước bọt, sau đó mới chỉ về phía xa nói. Chỗ ngoặt bên kia có lẽ cũng có cửa hàng mở, lúc tôi chạy tới còn bị ánh sáng chiếu chói mắt. Văn Thời hỏi, sao không nói sớm? Chủ Hút, sao tôi biết được, mấy người cũng có hỏi đâu. Văn Thời không thèm đáp lại nó, hắn cảm thấy suy đoán vừa rồi của mình đúng 8-9 phần. Các gian hàng trong tòa nhà này ban đầu mở rất đông, sau đó mới lần lượt đóng cửa. Lúc bọn họ đang nói chuyện thì bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng nhai nuốt. Mọi người quay đầu nhìn, thấy ba cụ đang bê hộp cơm nhựa ngồi trên ghế nhấp nho trước cửa yên lặng ăn uống. Bà ta đang ăn cái gì thế? Chủ Hút hỏi. Thịt, Tạ Vấn nói. Ánh mắt anh ta cực kỳ tinh tường, rõ ràng đứng xa hơn những người khác nhưng lại nhìn rõ hơn bất kỳ ai. Chủ yếu là anh ta không có gánh nặng tâm lý, vừa dám nhìn vừa dám miêu tả. Xương sườn còn có thịt viên, có thể là bò viên hoặc con bò gì đó. Tạ Vấn nói chuyện chậm rì rì, dường như biến thành một người quảng bá thức ăn cho bà cụ. Văn Thời đang đói thói mồm, nghe được thì vô cùng muốn đánh anh ta. Anh ta đột nhiên a khẽ một tiếng, nói tiếp. Ăn trúng một chiếc nhẫn. Văn Thời không hiểu gì. Hạ Tiêu mềm nhũn như bún ngay tại chỗ. Chủ Hút, mẹ sư, đời này tôi cũng sẽ không bao giờ ăn thịt nữa đâu.